Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. To lớn khuôn mặt. Tại Tề Vân, bọn hắn đi xa không lâu, hậu phương truyền đến đáng sợ động tĩnh. Trước đó mông lung bóng người lần nữa xuất hiện, quần áo chật vật, áo choàng phát ra, anh tuấn trên mặt che kín âm trầm. Hai cái cánh tay tất cả đều biến thành cháy đen sắc. Phía sau lưng bốc lên khói trắng, máu me đầm đìa, phát ra thần quang, đang chậm rãi khép lại. Tại đáng sợ lôi kiếp hạ, hắn thế mà sinh sinh nhịn xuống tới. Không chỉ có là hắn, Tam Nhãn tập đoàn, Tử Hỏa tập đoàn tổ linh cũng toàn bộ như thế. Còn có một chút cái khác tổ linh, thần vương, từng cái chật vật vô cùng. Không ít người trên thân đều đã cháy bỏng, vô cùng thê thảm. Còn có người gãy mất cánh tay cùng đùi. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là chạy tới. Trận đài đâu? Không phải nói có viễn cổ trận đài sao? Tại cái gì địa phương? Trống không? Vùng cung điện này là trống không? Không có thông hướng ngoại giới trận đài. Chúng ta đều xong, đều bị vây chết tại nơi này. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đã nói xong trận đài, làm sao lại không có? Những này thần vương, tổ linh sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy trống rỗng một mảnh, có chút tuyệt vọng, đại hống đại khiếu, từ nguy con mắt bỗng nhiên tập trung vào kia phiến trống trải khu vực. Đồng tử co rụt lại, mở miệng quát, đại gia mau nhìn, hắn chỉ hướng nơi đó, thân thể bay qua, quát, phiến khu vực này có cái gì bị người lấy đi, phế tích bị người động đậy. Xoát xoát xoát, một đám thần vương, tổ linh tất cả đều bay tới. Hỗn loạn phế tích rõ ràng bị người lật qua lật lại qua. Rất nhiều cự thạch đều đập khắp nơi đều là. Ở giữa nhất khu vực, xuất hiện một cái to lớn trống trải khu vực, giống như là có một vật bị người lấy đi đồng dạng. Nơi này là viễn cổ trận đài chỗ. Viễn cổ trận đài bị người lấy đi. Có người kịp phản ứng, kinh hãi nghẹt ngào, đáng chết, nhất định là trước kia người kia. Lôi kiếp chính là hắn dẫn động, hắn đem chúng ta toàn bộ bước đi, mình lấy đi nơi đây trận đài. Không sai, hắn trên thân có chí tôn không gian, nhất định là đem trận đài thu vào chí tôn không gian. Hắn đây là muốn đem chúng ta toàn bộ vây chết tại nơi này. Mình rời đi thì cũng thôi đi. Vì sao muốn đem trận đài cùng nhau lấy đi? Trời vong ta nhóm, rất nhiều người tuyệt vọng kêu to. Cái này phát hiện để bọn hắn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, gần như điên cuồng, được không dễ dàng nhìn đến rời đi hy vọng. Kết quả là viễn cổ trận đài bị người chỉnh cái lấy đi. Đây là lại đem bọn hắn một lần nữa đánh về địa ngục. Vĩnh viễn lại không rời đi khả năng. Mông lung bóng người sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ánh mắt sắc bén, tại nơi đây quan sát, mở miệng nói, có khí tức lưu lại, người kia có lẽ không có rời đi. Ánh mắt của hắn một chút nhìn về phía nơi xa, nói, khí tức hướng nơi xa phóng đi, hắn còn tại nơi đó, có khả năng đi Huyết Hà Sơn, hắn không đi, ta biết. Huyết Hà Sơn trên có rất nhiều hình người thuốc bổ. Hắn nhất định là trở về tiếp những cái kia thuốc bổ đi. Đi mau, nhất định phải sớm cản lại hắn. Không thể để cho hắn rời đi. Rất nhiều thần vương, tổ linh kinh quát một tiếng. Bắt đầu khởi hành, hướng Huyết Hà Sơn bay đi. Viễn cổ trận đài bị Tề Vân lấy đi. Tề Vân trở thành bọn hắn có thể hay không rời đi mấu chốt. Cái này thời điểm, ai cũng không dám tiếp tục đối Tề Vân xuất thủ. Hảo hảo nịnh bợ cùng nịnh nọt, có lẽ có thể để cho hắn mang theo mình cùng đi. Hô, một nháy mắt phần lớn người đều vọt tới. Nguyên địa chỉ còn lại có mông lung bóng người. Tam Nhãn tập đoàn tổ linh, Tử Hỏa tập đoàn tổ linh, Cao Gầy thần vương, còn có Tử Nguy. Tam Nhãn tập đoàn tổ linh sắc mặt biến ảo. nhìn về phía mông lung bóng người, nói nhỏ, Tôn giả, nếu không chúng ta cũng đi qua đi. Hắn trong lòng cũng dao động tín niệm, mông lung bóng người lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta biết có một con đường khác có thể rời đi nơi đây. Người kia như thật đi Huyết Hà Sơn, chúng ta bây giờ chạy tới cũng đã chậm, một con đường khác. Tam Nhãn Tập Đoàn Tổ Linh, Tử Hỏa Tập Đoàn Tổ Linh tất cả đều lấy làm kinh hãi. Mông lung bóng người không có nhiều lời, bỗng nhiên nhìn về phía Tử Nguy, con mắt thâm thúy, nói, ngươi là ai, vì sao không có cùng mọi người cùng một chỗ rời đi? Tử Nguy nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ta là người như thế nào cùng các hạ không có có quan hệ. Bất quá các hạ chẳng lẽ không muốn đối phó vị kia Thông Thiên giáo chủ sao? Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, mông lung bóng người ánh mắt nhắm lại, tại Tử Nguy trên thân liếc nhìn, nói, hợp tác thế nào? Ngươi có rời đi phương pháp, ta cũng có rời đi phương pháp, bất quá ngươi có lẽ không có an toàn của ta. Ta có thể mang các ngươi bình yên rời đi nơi đây. Ngươi muốn giúp ta cầm xuống Thông Thiên giáo chủ. Tử Nguy mở miệng nói. Tam Nhãn Tập Đoàn, Tử Hỏa Tập Đoàn Tổ Linh tất cả đều thầm kinh hãi. Hắn cũng có rời đi phương pháp. Tầng thứ 5 thiên lao cái gì thời điểm như vậy dễ dàng rời đi. Nói đùa cái gì? Mông lung bóng người cười lạnh. Nói. Vẫn là lần đầu có người dạng này cùng bản tọa bàn điều kiện. Cùng ta bàn điều kiện có thể. Liền nhìn một chút ngươi có hay không tương ứng thực lực. Ngươi có thể thử một lần. Từ ngung mở, miệng nói. Mông lung bóng người ánh mắt nháy mắt trở nên u lãnh. Sau đó nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Từ Nguy sau lưng. Một tay nắm không có dấu hiệu nào đặt tại Từ Nguy bả vai. Oanh long, thanh âm trầm thấp, giống như là một ngọn núi lửa một chút đập xuống tới. Tử Nguy rên lên một tiếng thê thảm, toàn bộ thân hình nháy mắt bị theo nhập đến lòng đất bên trong. Toàn bộ đại địa chia năm xẻ bầy, bành trướng ra cường đại khí lãng, hướng về tứ phía bát phương quét ngang mà đi. Xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Mông lung bóng người lạnh lùng nói. Oanh. Bỗng nhiên, vỡ vụn đại địa bên trong bốc lên một trương to lớn khuôn mặt. Thần bí khó lường, giống như là mê vụ tạo thành. Ngũ quan trống rỗng, có núi nhỏ lớn như vậy. Nhìn về phía mông lung bóng người. Mông lung bóng người sắc mặt ngưng lại. Hồ nghi nhìn giống trương này to lớn khuôn mặt. Giống, to lớn khuôn mặt phát ra một tiếng khủng bố gào thét. Như vô hình sóng lớn. Hướng về mông lung bóng người càn quét mà đi. Mông lung bóng người thân thể chớp liên tục. Một nháy mắt biến ảo mấy chục cái phương vị. Vẫn là bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy ra mấy trăm trượng xa. Sắc mặt nghiêm túc. Tam Nhãn Tập Đoàn. Tử Hỏa Tập Đoàn Tổ Vương tất cả đều biến sắc. Không thể tưởng tượng nổi. Từ ngung ho ra đầy máu. Từ sâu trong lòng đất bò lên ra. Cung kính bái hướng tấm kia to lớn khuôn mặt, vô cùng chật vật, nói, thiên tôn, sự tình thất bại, to lớn khuôn mặt phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Tựa hồ là sớm có đoán trước đồng dạng, bỗng nhiên nhìn về phía mông lung bóng người, thở dài, không tệ thực lực, thay ta làm việc đi, ta có thể mang ngươi rời đi, cho ngươi vô thượng vinh quang, ngươi là ai? Mông lung bóng người hỏi, mắt của hắn thần lần đầu xuất hiện ngưng trọng, ngươi có thể gọi ta vì phía sau màn người, cũng có thể xưng hô ta là thiên tôn, to lớn khuôn mặt mở miệng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mông lung bóng người hỏi, ngươi có lựa chọn khác sao? To lớn mặt người hỏi, chưa hẳn liền không có, mông lung bóng người mở miệng nói. Hắn thân thể bỗng nhiên lóe lên, lần nữa biến mất, sau một khắc giữa thiên địa xuất hiện mấy chục đạo ô quang. Nhanh đến cực hạn, hướng về kia cái to lớn khuôn mặt cắt chém mà đi. Giống, to to lớn khuôn mặt mở miệng vừa hô. Ba động khủng bố va chạm mà ra. Cùng những này ô quang đụng vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Hai người cấp tốc đại chiến đến cùng một chỗ. Di động nhanh chóng. Vượt qua tưởng tượng. Toàn bộ phế tích trong khoảnh khắc đại loạn. Chỗ xa xa. Một cái khác phương hướng. Tử hoa chân nhân thứ ba phần nguyên thần xuất hiện ở nơi này. Mày nhăn lại, hướng về đại chiến bên trong hai người, lộ ra suy tư, lại là khí tức quen thuộc. Trong miệng hắn tự nói, trong đầu kế thừa ký ức cũng không hoàn chỉnh, để hắn quên lãng rất nhiều chuyện. Hắn chỉ là bản năng cảm giác được, tấm kia to lớn khuôn mặt tựa hồ vô cùng quen thuộc. Nhưng đối phương là ai? Nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng. Hắn xa xa quan sát một hồi, ánh mắt suy tư, quay người rời đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục